Boss trở thành chồng, chương 840. Góc truyện audio.com 39.840. Sự thật đã bày ra trước mắt, còn có gì phải giải thích nữa? Tần Phi Ngữ cúi thấp đầu không chịu lên tiếng. Trên thực tế, người đàn ông trên hình là bạn trai cũ của cô. Trước kia Lưu Tuyền nói muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Sau khi cô nghe được điều kiện liền không nghĩ ngợi gì mà chia tay với người đó. Nhưng suy cho cùng cũng đã hẹn hò một khoảng thời gian. Muốn triệt để chia nhau đâu dễ dàng như vậy. Và lại vì muốn bảo vệ hình tượng thục nữ. Cô vừa mới quen bạn trai mới đương nhiên không có hành động thân mật gì nhiều. Nhưng mà cô lại chịu không nổi. Đối với một người phụ nữ 14 tuổi đã mất trinh mà nói. Mỗi tháng cô đều có nhu cầu sinh lý. Nhưng mà suy cho cùng bạn trai mới này vừa mới quen biết không bao lâu. Cũng không thể biểu hiện quá cởi mở, cho nên bạn trai cũ đến tìm cô, và sau khi tỏ ý hai người chỉ lên giường với nhau thôi. Cô nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý, nhưng mà chuyện này cô luôn giấu kín. Từ trước đến nay chưa từng nói qua cho bất kỳ người nào biết. Và lại lúc hai người cùng nhau đi ra ngoài đa số đều trực tiếp đến khách sạn. Vốn dĩ không có ai phát hiện ra chuyện của hai người họ. Lần ở quán bar là bởi vì cô cãi nhau với bạn trai. Tâm trạng không được tốt lắm, cho nên bạn trai cũ hẹn cô đi quán bar chơi. Cô chỉ nghĩ một lát thì lập tức đồng ý liền. Trong lòng nghĩ đâu trùng hợp như vậy mà bị người khác thấy được. Nhưng mà không ngờ rằng, vẫn bị người ta phát hiện ra. Không những bị phát hiện, còn bị chụp hình, và lại còn đưa đến tay bạn trai hiện giờ của cô. Tần Phi Ngữ khóc không ra nước mắt, nếu sớm biết kết quả như vậy, cho dù đánh chết cô nhất định sẽ không làm ra loại chuyện như vậy đâu. Tần Phi Ngữ, nói mau rốt cuộc là chuyện như thế nào? Anh trai Tần Phi Ngữ van xin mà nhìn Tần Nham, anh, em biết sai rồi, Tần Nham tức đến đôi mắt đỏ cả lên, em gái ngoan ngoãn nghe lời trong ký ức sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Tần Nham giận dữ mà nhìn Tần Phi Ngữ. Tần Phi Ngữ, anh không quản em sắp nghênh ngang lên trời rồi đấy. Ở bên ngoài ăn chơi trác táng thì thôi đi. Ở trong nhà còn dám nghênh ngang như vậy. Hôm nay nếu như anh không phải tan ca về sớm, em có phải muốn đánh chị dâu em thêm một trận nữa không? Tần Phi Ngữ cắn chặt môi phản bác lại. Nhưng mà anh ta nói với em như vậy. Nói là chị dâu cố tình bảo anh ta đến dụ dỗ em. Em ăn chơi trác táng với người đàn ông khác bị người ta bắt tại trận. Chẳng lẽ còn trông mong miệng người ta có thể nói ra những lời dễ nghe nữa à? Tần Nham giận dữ mà nhìn Tần Phi Ngữ, chỉ vào mũi cô trách mắng. Tần Phi Ngữ, rốt cuộc em có não không? Người ta bị em lừa gạt tình cảm, chẳng lẽ còn không cho người ta báo thù em? Anh ta nói như vậy chính là muốn ly gián quan hệ của em và chị dâu em. Em một chút cũng không biết phân biệt thị phi sao. Tần Phi Ngữ còn muốn lên tiếng. Nhưng mà, im miệng, Tần Phi Ngữ, anh mà không quản em nữa. Em sắp phải lên trời rồi đấy. Mau xin lỗi với chị dâu em. Tần Phi Ngữ căm hận mà cắn chặt răng lại. Bảo cô đi xin lỗi với con tiện nhân Lưu Tuyền đó. Cô mới không làm, cô không tin chuyện này không có chút quan hệ nào với Lưu Tuyền. Nói không chừng tất cả mọi chuyện là do con tiện nhân này một tay sắp đặt. Chỉ là cô không nắm bắt được điểm sơ hở của con tiện nhân này mà thôi. Xin lỗi, em không nói, Tần Nham giơ tay lên lần nữa. Em có xin lỗi hay không? Mẹ Tần nhìn thấy hai anh em đang rút kiếm dương cung. Vội vàng ngăn cản Tần Nham lại. Tần Nham, con đừng đánh Phi Ngữ nữa. Trong lòng nó đã biết sai rồi. Đủ rồi, Tần Nham cắn răng tức giận nhìn mẹ Tần. Mẹ, Phi Ngữ hôm nay biến thành bộ dạng này có quan hệ trực tiếp với mẹ. Đều tại mẹ nuông chiều nó quá, mới khiến nó càng ngày càng được voi đòi tiên. Mẹ tưởng như vậy là yêu thương nó à, con nói cho mẹ biết. Mẹ đang hại nó đấy. Nó mới 20 tuổi. Bây giờ đã mắc phải tật xấu này rồi, với danh tiếng của nó như vậy nếu lan truyền ra ngoài. Sau này nó làm sao lấy chồng nữa? Tần Nham càng nói càng tức giận, Anh vốn còn cảm thấy mẹ của mình tuy hơi nhỏ mọn keo kiệt chút, nhưng liên quan đến những việc hệ trọng luôn rất hiểu lý lẽ. Nhưng mà bây giờ, mẹ thật sự khiến anh càng ngày càng thất vọng. Mẹ, lần này cho dù con nể mặt mẹ cũng không thể tha cho Tần Phi Ngữ được. Mẹ Tần hoảng sợ, Tần Nham con muốn làm gì vậy? Tần Nham nhìn sang Lưu Tuyền, đi gọi điện thoại cho trường của Phi Ngữ. Xin phép nghỉ một tháng. Trong một tháng này anh nhất định phải cải tạo nó lại. Mỗi ngày nếu không dựa theo lời nói mà làm, rất đơn giản, trực tiếp cút ra ngoài. Anh trai, bây giờ em nói cái gì cũng vô dụng. Tâm ý anh đã định. Tần Phi Ngữ, anh mà không sửa đổi những thói hư tật xấu của em, thì anh không mang họ Tần. Nhà đầu thối này nếu tiếp tục bỏ mặc không quản nữa sau này nói không chừng lại làm ra chuyện không thể quay đầu. Trước kia anh nể mặt mẹ, vẫn luôn nhẫn nại, bây giờ nó càng ngày càng quá đáng. Lại dám ở trước mặt anh muốn đánh Tiểu Tuyền. Trong mắt còn có người anh trai này không? Anh, em sai rồi, em thừa nhận lỗi lầm còn không được sao? Không được, Tần Nham dặn dò Lưu Tuyền. Bây giờ lập tức gọi điện thoại cho giáo viên trong trường nó. Đôi mắt Lưu Tuyền hơi lòe sáng lên. Tần Nham, tuổi Phi Ngữ còn nhỏ. Hay là lần này cứ thôi đi. Và lại Phi Ngữ cũng không thật sự làm gì em. Lưu Tuyền thể hiện càng hiểu chuyện, thì càng làm nổi bật sự vô cớ gây sự của Tần Phi Ngữ. Lần này có anh ngăn cản lại, cho nên mới không có đánh cô. Vậy lần sau thì sao? Tần Nham hạ quyết tâm. Đừng nói nữa, lập tức đi gọi điện thoại. Lưu Tuyền khó xử mà đứng ở đó, đưa tay xoắn vạt áo. Không có nhúc nhích, Tần Nham nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cô, lập tức hiểu ra cái gì đó. Anh từ trong túi móc điện thoại ra, để anh gọi, vừa nãy anh cũng lỗ mãng quá, lại quên rằng, nếu cuộc gọi này là do Tiểu Tuyền gọi, chẳng phải cô lại bị mẹ và Phi Ngữ căm ghét, đến lúc đó mỗi ngày anh đều không ở nhà, cũng không biết Tiểu Tuyền lại phải đối diện với biết bao sự khinh bỉ. Tần Nham gọi điện thoại cho giáo viên trong trường nói rõ tình hình. Giáo viên cũng rất dứt khoát mà cho phép. Giải quyết xong chuyện, cơm tối cũng không có cách nào ăn được nữa. Tức cũng tức no rồi. Tần Nham buông chén xuống trực tiếp đi lên lầu. Lưu Tuyền âm thầm dọn dẹp chén đũa. Dì Trương thấy vậy liền chạy qua cùng nhau dọn dẹp. Mẹ Tần và Tần Phi Ngữ thật sự căm ghét đến chết. Thấy Lưu Tuyền ở đó giả vờ ngoan ngoãn. Tần Phi Ngữ nắm chặt cú đấm đi đến trước mặt cô. Con tiện nhân, cô vừa lòng rồi chứ? Phi Ngữ, em đang nói gì chị không hiểu, nghe không hiểu, Lưu Tuyền, chuyện này rốt cuộc là sao trong lòng cô hiểu rõ hơn ai? Lần này coi như tôi thua dưới tay cô, xem như cô lợi hại, tôi nói cho cô nghe, cô hãy đợi đấy cho tôi, cô hại tôi như vậy, chuyện lần này tuyệt đối sẽ không cho qua như vậy đâu. Lưu Tuyền nhếch lông mày lên, lời vừa nãy Tiểu Thất nói em đã nghe rất rõ rồi. Người ta tại sao chia tay với em cũng là nguyên nhân của bản thân em. Phi Ngữ, đừng có chuyện gì cũng đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Nếu như em cảm thấy từ đầu đến cuối chị đều không mang lòng tốt. Vậy được, coi như chị nhiều chuyện rồi. Sau này chuyện của em chị sẽ không quản nữa. Tần Phi Ngữ tức đến hận không thể xé nát Lưu Tuyền ra. Nhưng mà hôm nay cô đã chọc giận anh trai rồi. Nếu cô còn làm gì với Lưu Tuyền nữa, anh trai cô nhất định không buông tha cho cô. Trán Tần Phi Ngữ hiện đầy gân xanh, lòng ngực không ngừng phập phồng, xem như cô lợi hại. Lưu Tuyền, có bản lĩnh thì vĩnh viễn đừng để tôi nắm được chỗ yếu. Nếu không cô phải chịu đủ, vậy chị đợi đấy. Lưu Tuyền dọn dẹp đồ, dặn dò dì Trương rửa chén đũa, rửa tay xong chuẩn bị lên lầu. Mẹ Tiêu kêu cô lại. Cô đi đâu, lên lầu, cô rửa xong chén đũa rồi à? Lưu Tuyền đầu cũng không quay lại. Mẹ nên biết rõ, lý do mà Tần Nham mời bảo mẫu, chính là vì không để con làm nhiều việc như vậy. Bây giờ mẹ đang làm gì? Mời bảo mẫu về chính là quét dọn vệ sinh dọn dẹp việc nhà. Bây giờ mẹ còn bảo con làm những việc này, để cho bảo mẫu rảnh rỗi. Có đạo lý này không? Mẹ Tần chính là muốn cho Lưu Tuyền một bài học, bảo mẫu rửa không sạch, cô rửa đi. Lưu Tuyền cuối cùng cũng xoay người lại, cô nhìn sang mẹ Tần, nếu mẹ cảm thấy bảo mẫu này làm việc không gọn gàng sạch sẽ, vậy ngày mai con đến công ty bảo mẫu tìm một bảo mẫu làm việc gọn gàng sạch sẽ một chút. Nói xong, cô quay đầu qua nhìn sang dì Trương, mấy cái chén đũa rửa sạch sẽ được không? Mẹ Tần cảnh cáo mà nhìn dì Trương, dì Trương đầu óc tê dần, nhớ đến những lời hôm nay Lưu Tuyền cảnh cáo bà, thiếu phu nhân nói không sai, người phát lương cho bà là thiếu phu nhân, nếu thật sự đắc tội phải thiếu phu nhân, e rằng công việc này của bà giữ không được nữa. Dì Trương cắn răng, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của mẹ Tần, cung kính mà gật đầu với Lưu Tuyền, thiếu phu nhân, tôi có thể rửa sạch sẽ. Lưu Tuyền nhếch lông mày lên, mẹ nghe thấy chưa, mẹ Tần xém chút tắt thở, kìm nén hơn nửa ngày cũng không nói ra được câu nào. Bây giờ con có thể lên lầu chưa? Mẹ Tần cắn răng, cô muốn đi đâu tôi có thể ngăn cản được sao? Mẹ biết đạo lý này thì tốt rồi. Lưu Tuyền nhàn nhạt mà cười, quay người lại không chút do dự mà lên lầu. Tức chết tôi rồi, thật là tức chết tôi rồi. Bây giờ con tiện nhân này thật sự càng ngày càng quá đáng. Lại dám chẹn họng tôi như vậy, còn dám cãi lại tôi như vậy. Thật sự cho rằng cô ta là nữ chủ nhân nhà này à, không được. Tôi nhịn không được, một phút tôi cũng nhịn không nổi cô ta. Tần Phi ngữ tức đến kéo từng sợi tua trên xô. Pha ra, cắn răng hằng giọng nói. Không sai, Lưu Tuyền này quả thật chán sống rồi. Chuyện lần này của con thật sự có liên quan đến Lưu Tuyền. Mẹ, ngay cả mẹ cũng không tin con sao. Là Trương Thiên Phi chính miệng nói với con. Anh ta nói từ lúc mới bắt đầu tiếp cận con là bị người ta bày mưu tính kế. Mỗi ngày anh ta đều duy trì quan hệ mờ ám với rất nhiều người phụ nữ. Từ đầu đến cuối anh ta chỉ vì muốn chơi con. Bây giờ thân thể con đã cho anh ta. Lòng mới mẻ của anh ta hết rồi. Chán rồi, cho nên mới không muốn tiếp tục chơi với con nữa. Thật sự là Lưu Tuyền gài bẫy con. Còn nữa, con thậm chí còn nghi ngờ có phải Lưu Tuyền tìm người đi theo con không? Nếu không con hẹn hò với bạn trai cũ sao lại đúng lúc như vậy bị Trương Thiên Phi phát hiện được? Nếu nói đây là trùng hợp, cũng quá đúng lúc đấy chứ. Chấm, quả nhiên, trên đời này đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Và lại cơ mưu của Lưu Tuyền hai mẹ con họ cũng không phải lần đầu được mở mang tầm mắt. Mẹ, sự thiệt thòi này con tuyệt đối không thể chấp nhận được. Mẹ Tần lập tức phấn khởi. Ý của con là, hai mẹ con nhìn vào nhau. Trong ánh mắt hiện lên một tia tàn bạo. Mẹ, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Cách Trương,